Chương 825, nhân gian đại sự một hai người mà thôi. Trên đường dài, lúc Lý Phù Giao một kiếm đem vị kia Phong Tuyền yêu quân chém giết thời điểm, Phong Lữ cũng theo trong phế tích bò lên, vừa vặn nhìn xem một màn này, vị này yêu thổ trẻ tuổi thiên tài mắt thử muốn nứt, nghiến răng hô, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao phun ra một ngụm lớn máu tươi, lúc trước cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nếu không phải chống đỡ một hơi, đừng nói giết Phong Tuyền yêu quân, cái này liền phải chết ở chỗ này, chỉ là lúc này đây chém giết Phong Tuyền yêu quân sau đó cũng là lại không có lực đánh một trận, linh phủ trong vắng vẻ vô cùng, chỉ sợ thời điểm này tùy tiện một người ra tay đều có thể đưa Lý Phù Giao vào chỗ chết. Chỉ là trên đường dài, Diệp Sơn Ca cùng Yêu Lê đại chiến chưa phân ra thắng bại, bên này Bình Nam yêu quân cùng Tất Phương lão tổ cũng không có cái gì động tác, cái kia đã sớm hấp hối Phù Vân yêu quân đổi là không có bất kỳ phản ứng. Lý Phù Giao tức đã là như thế, cũng đều không có người lập tức ra tay. Hắn lấy kiếm xử đấy, nhưng vẫn là nửa quỳ đi xuống, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, chậm rãi hướng về xa xa lan tràn mà đi. Thanh Hoè ăn viên kia thánh đan hóa thành một cái tiểu thanh xà ngay tại Lý Phù Giao trong ngực. Lý Phù Giao có thể cảm nhận được nàng sinh cơ. Ngôn Hà thánh nhân thánh đan không phải bình thường thánh nhân, vị này thánh nhân học suốt tam giáo, tuy nói tư chất cũng không thể chèo chống lấy hắn xông qua Thương Hải, nhưng vì trường sinh hắn cũng đã làm rất nhiều nếm thử. Hắn thậm chí còn đã từng đem đọc sách hạt giống đạo chủng thiền tử ba vị này trong đó hai vị luyện thành qua đan dược, chính là vì như thế mới có thể để cho hắn sống mấy nghìn năm. Lấy máu tươi của hắn luyện liền thánh đan, chỉ sợ là thật muốn thắng được giống nhau thánh nhân, nếu không phải như thế cũng không có khả năng nhường Thanh Hoè như vậy đều có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ là mệnh đã có, cũng không biết kế tiếp làm như thế nào nhường Thanh Hoè tỉnh lại. Mặc dù là tỉnh lại rồi, sẽ là người tu sĩ còn là như vậy biến thành người bình thường, những chuyện này cũng không có người biết rõ. Bình Nam yêu quân thẳng lên thân, sau đó nhìn thoáng qua Tất Phương lão tổ, người sau run lên, trên mặt do dự. Đã chết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể toàn thân trở ra? Tất Phương lão tổ một mực cũng không muốn lẫn vào những chuyện này, là vì từ lúc yêu tổ lúc trước liền đã có một con chim sẻ tới bái kiến hắn, cái kia ma tước mặc dù không có đối với hắn làm cái gì, thế nhưng là hắn tại trên người nó cảm nhận được uy áp, chân thực cũng không phải bình thường người có thể so sánh với đấy. Gặp yêu tổ thời điểm hắn cảm thụ qua cái loại này uy thế, cả hai tuy rằng bất đồng, có thể hắn cũng hiểu được thập phần đáng sợ. Kẹp ở trong hai người này, Tất Phương lão tổ thật sự là không dám đơn giản làm những chuyện gì, nhưng là bây giờ Bình Nam yêu quân đã mở miệng, đối diện cái kia kiếm tiên đã không có tái chiến lực lượng, hắn Tất Phương lão tổ nếu lại cái gì đều không làm lời nói, không cần chờ đến ma tước, yêu tổ cũng đủ để đưa hắn xé thành mảnh nhỏ rồi. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, hôm nay ta yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, yêu tổ còn muốn tiến hành đại chiến, yêu tộc xuôi nam trước phương lược là đã sớm định ra đến đấy, ngay tại công hãm Thanh Thiên thành sau đó. Chỉ là khả năng liền yêu tổ cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp hao tổn nhiều người như vậy, chỉ là Lý Phù Giao một người, cũng đã chém giết ba vị Thương Hải rồi, Trọng Quan yêu quân, Phong Tuyền yêu quân, Hám Sơn yêu quân, ba vị yêu quân, thì cứ như vậy đã bị chết ở tại một vị kiếm tiên dưới thân kiếm. Yêu tộc hiện tại ngoài sáng trên yêu quân, cũng không quá đáng mấy tôn, coi như là rừng sâu núi thẳm trong, còn có mấy cái, chỉ sợ cũng không quá đáng song chưởng số lượng, còn muốn khai chiến, Tất Phương lão tổ rất là lo lắng. Yêu tộc có yêu tổ, nhưng nhân tộc cũng có Triêu Thanh Thu. Mặc dù yêu tổ cảnh giới thật sự có cao như vậy, có thể đủ để đem Triêu Thanh Thu trấn áp, trận này đại chiến liền nhất định có thể thắng sao? Huống hồ Triêu Thanh Thu không có tốt như vậy trêu chọc. Triêu Thanh Thu vô địch tư thái, đến cùng còn là cho bọn hắn để lại rất nhiều âm ảnh. Chuyện sau đó không dùng ngươi đi muốn, làm tốt nên làm là được. Bình Nam yêu quân sắc mặt tái nhợt, ngược lại là còn nói được rất rõ ràng. Tất Phương lão tổ nhìn phía xa chính là cái kia trẻ tuổi kiếm tiên, thở dài. Thanh Thiên thành mấy có lẽ đã coi như là nửa phế, Diệp Sơn Ca cùng Yêu Lê đại chiến cũng đã đến không trung, hai vị này lấy nữ tử chi thân thành tựu Thương Hải tu sĩ, đều là thế gian này người nổi bật, nhất là Diệp Sơn Ca, Kim Quang cùng yêu khí tại đây trận đại tuyết trong đang vào, tùy thời còn sống diệt, lúc Kim Quang tản ra thời điểm, Diệp Sơn Ca lòng bàn tay liền sẽ sanh ra mặt khác một đạo Kim Quang, bảo trì Kim Quang số lượng, đầy trời Kim Quang, cơ hồ khiến người mắt mở không ra, nhưng mà bị băng bó khóa lại những Kim Quang này bên trong hai người đều mặt không biểu tình. Diệp Sơn Ca sẽ rất nhiều đạo pháp, vị kia yêu tộc đại yêu cũng là như thế, hai người giao thủ một khắc đồng hồ đều không có người dám xem thường, một đạo tử lôi tại giữa hai người nổ tung. Yêu Lê cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngược lại lui ra ngoài mấy trượng, nhưng ở giữa không trung hơi dừng sau có rất nhanh liền lướt đến Diệp Sơn Ca trước người. Nguyên bản Yêu Lê đã làm tốt Diệp Sơn Ca triệt thoái phía sau chuẩn bị, thế nhưng là nàng không có nghĩ qua Diệp Sơn Ca dĩ nhiên là nửa bước không lùi, hai vị Thương Hải tu sĩ thì cứ như vậy sát người vật lộn. Yêu Lê cái kia nhìn xem không phải quá lớn nắm đấm, mang theo tràn đầy yêu khí, trực tiếp nện hướng Diệp Sơn Ca ngực, Nếu như bị như vậy một quyền đánh thực, như vậy mặc dù Diệp Sơn ra cảnh giới dù thế nào tuyệt diệu, đều muốn trọng thương. Bất quá tại một quyền này oanh ra đồng thời, Diệp Sơn ca trong lòng bàn tay đã sinh ra vô số kim quang, ở chỗ này trong nháy mắt nở rộ, một chưởng cũng đã chụp về phía yêu Lê Thiên Linh cái, tràn đầy yêu khí mang theo gió lớn, đã lay động Diệp Sơn ca tóc dài, chỉ là Diệp Sơn ca không có bất kỳ phản ứng, nàng mặt không biểu tình, tự hồ là muốn hạ quyết tâm lấy tổn thương đổi mệnh, yêu Lê nhăn mày lại, không có chút do dự, đã thu hồi một quyền kia, để mà ngăn cản cái kia một đạo tràn đầy kim quang rơi xuống trên cánh tay của nàng, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Yêu Lê sắc mặt không thay đổi, nhưng rất nhanh lui về sau đi. Nhưng là thời điểm này, Diệp Sơn ca đã tế ra một kiện pháp khí. Yêu Lê hừ lạnh một tiếng, một chưởng đem đập bay, nhưng mà Diệp Sơn ca rồi lại đã đi tới trước người của nàng. Sinh sinh tử tử, loại chuyện này, ai cũng nói không rõ ràng. Diệp Sơn ca quý vi trầm tà sơn đạo chủng, lúc trước những năm kia, đích xác là một người trên chân núi tu đạo mà thôi, cũng không kinh nghiệm đối địch. Có thể về sau nàng đi qua rất nhiều địa phương, cũng xuất ra rất nhiều lần tay, tự nhiên mà vậy. Đã không phải là lúc trước chính là cái kia nàng, huyết mạch chỉ là làm cho hắn so với người bên ngoài đi được nhanh hơn, muốn nói chính thức chiến lực, không có ly khai chính nàng, hai người đối địch, sinh tử một ý niệm, chẳng qua là khi yêu Lê lúc này đây bị ép thối lui, sau đó chuẩn bị nghịch chuyển thế cục thời điểm, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên sinh ra vài đạo mênh mông như là thương hải khí tức, tràn đầy yêu khí ngút trời, đây không phải một đạo hai đạo, mà là trọn vẹn năm đạo, ngay tại Thanh Thiên Thành bên ngoài, cái này năm đạo khí tức, có nồng đậm đấy. Cũng có không có như vậy nồng đậm đấy, cái này đều đại biểu cho đạo kia khí tức chủ nhân cảnh giới tu vi, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thương hải đại yêu, yêu tộc cùng nhân tộc vốn từng giây từng phút đều tại đánh cờ, không có người nào của cải thực chính là như vậy bày ở đối phương trước mặt đấy, yêu tộc đại yêu có bao nhiêu, nhân tộc vĩnh viễn không biết, rừng sâu núi thẳm trong cất giấu đại yêu có phải hay không có mấy cái, hiện tại đã có kết luận, ít nhất cái này năm vị đại yêu, nhân tộc liền một mực không biết, về phần nhân tộc bên này, có thể hay không có mấy vị thánh nhân còn cất giấu, cũng không tốt nói. Ô, theo năm vị thương hải đại yêu tới gần Thanh Thiên Thành, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên tiếng kèn, núi xa trong có đông nghịt một mảnh yêu tu, như là thủy triều giống nhau, hướng phía Thanh Thiên Thành vọt tới, đó là yêu tộc đại quân, lao thẳng tới Thanh Thiên Thành, che khuất bầu trời, thấy không rõ có bao nhiêu yêu tu, nhưng mà những thứ này yêu tu phát ra yêu khí, tự như cùng đậm đặc mây, tản ra không ra, đây nên là bao nhiêu yêu tộc tụ tập cùng một chỗ. Mới có lớn như thế uy thế, nhân tộc thương hải tu sĩ có lẽ có thế so với yêu thổ nhiều, nhưng mà bàn về đến bình thường tu sĩ số lượng, nhưng lại xa xa không kịp, điểm này, 6.000 năm trước, đã sớm đã chứng minh, cái kia hôm nay rồi, cũng muốn lại chứng minh một lần, Diệp Sơn ca lòng bàn tay bắn ra xuất một đạo kim quang, đem yêu Lê bước lui, sau đó liền lướt hướng phố dài, muốn đem Lý Phù Giao mang đi, hiện tại nơi này thế cục xuống, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, yêu Lê cười lạnh nói, muốn đi. Không có người nào có thể nghĩ đến, yêu tổ vì sang bằng Thanh Thiên Thành, vậy mà gặp mang theo như vậy một mảng lớn yêu tộc, cuốn tới, có lẽ mục đích của bọn hắn không ở Thanh Thiên Thành, chỉ là xuôi nam mà thôi, Thanh Thiên Thành chỉ là đi ngang qua, hiện tại có nhiều như vậy đại yêu đã bị hao tổn, thời điểm này khai chiến, đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, có thể đã như vậy, vì sao lại muốn như thế? Tan giang trên mặt sông, cái kia thuyền nhỏ tại đã dậy rồi rung động trên mặt sông, như cũ không có như thế nào dao động. Diệp Thánh nhìn về phía Thanh Thiên Thành, đã chuẩn bị ra tay, yêu tộc đại quân ở chỗ này cũng tốt, cũng ngăn không được hắn phải cứu Diệp Sơn ca. Diệp Trường Đình lẳng lặng nhìn xa xa, đã cầm chui kiếm, chỉ có Triêu Thanh Thu, hắn nhìn lấy trước người ấm trà, hắn đã đến, ở phía xa, cái kia mảnh đông nghịt đại quân sau đó, năm vị thương hải đại yêu sau lưng, có một cái tóc đen lão nhân, đứng ở một cái đại liễn phía trên, mặt không biểu tình, tấu chương xong.